À, bây giờ mấy con có hỏi thầy gì cũng không có, cứ hỏi thầy sẽ trả lời. Con nghe cái chuyện mà một cái thanh niên mà cứu người bạn mà bị điện giật, còn bây giờ mà phải bị cắt cụt tay chân đó thầy, thì cho con hỏi là nhân quả là nhân gì quả gì vậy? À, coi như là nhìn cái người đó vì lòng thương người khác mà cứu người khác mà bị điện giật, cho nên bây giờ bị cắt tay chân của mình cụt. Thì cái người đó nghĩ rằng nhân quả ngày xưa đó, ngày xưa hai quả ở trong tiền kiếp này mình cũng làm cái trò mà kêu là chặt giò ếch giò gà gì đấy, thì bây giờ trả quả thôi chứ có gì đâu. Cho nên nói gì qua một cái kiếp thì nó một cái kiếp khác thì nhân quả đều là phải có nhân quả, không có nhân quả sao thầy không điện giật đang chặt tay chặt chân này, mấy con sao không bị chặt tay chứ mà lại cái người này, thì phải có nhân quả chứ sao. Nhân nào thì quả quả nấy. Mấy con thử đi, mấy con thử nói không có nhân quả mấy con làm đi. Mấy con bây giờ đó, mấy con nói không có nhân quả nè. Thấy một người đi đường kia là mấy con tha tắt tay họ, đánh cho họ một hơi đi. Rồi coi có nhân quả nó tới không. Phải không? Dòng họ kéo tới đánh con liền á, giờ đâu có để cho con. Thầy nói thật sự ra họ sẽ kêu vào bây giờ con ở đây nè mà con ra con đánh họ, con vô đây đi. Một chút xíu dòng họ kéo lại đánh con. Nó không nhìn con là nhân nào thì quả nấy chứ. Mà con mạnh hơn á, đông hơn á thì con thắng họ, thì nhà nước họ công an nó đến á, nó bắt mấy con đem về trụ sở nó một là nó giải quà cho mấy con, hai là nó bỏ tù mấy con đó. Mấy con phá rối trật tự lên này có đúng không, thì nhân đó thì phải quả đó chứ sao, mấy con chạy được con. Còn mấy con đến ai làm sao có chuyện đó. Nhân thiện thì cái quả lành, mà nhân ác thì cái điều khổ nó sẽ đến. Cho nên cái người mà xảy ra con vừa hỏi là phải có nhân quả. Cái người này ít ra cũng làm cho người ta chặt tay chặt chân người ta chứ. Mà không chặt tay chặt chân thì người này ít ra cũng chặt tay chặt chân của người ta. Một con chó như thế này mà chặt hai chân nó, hoặc là một con bò người ta đương vậy đó, chặt lấy cái đùi đem về để con bò đau khổ như vậy, có phải không? Mấy con thấy không? Có cái bò trộm cắp đó chứ đâu phải không? Con bò ta vậy bằng đêm cái nó vô nó cổn nó chặt hai cái đùi nó xách đi, con bò còn sống, sáng chủ nhà thấy mất hai cái đùi bò. Chỉ còn có nước đem bò này mà làm thịt thôi chứ còn cách gì khác, mà một đêm nó chịu đau khổ như thế nào. Thì những cái hành động làm những cái điều ác đó thì không chạy khỏi nhân quả, sau này mình cũng phải bị. Cho nên mang tật quyền suốt đời của mình cuộc trai cuộc chiến đều hoàn toàn là do nhân quả. Tại sao mọi người cũng là chiến binh đi ra trận đánh mà người ta về lành lặn, còn những người sao lại về phải là thương binh cục tay cục chân? Mình phải hiểu có nhân quả chứ không phải là người nào cũng cục tay cục chân đi dính giặt về rồi cục tay cục chân hết đâu, đâu cũng lý đó. Đây là mình nói là cái sự bảo vệ đất nước của mình mà cũng còn nằm ở trong cái quy luật của nhân quả chứ đâu phải không, không phải ngoài cái quy luật. Tại sao cái thời điểm đó đất nước này phải toàn dân tập hợp để đánh đuổi giặc, mà sao bây giờ không đánh đuổi giặc? Vì nó có giặc đâu đánh. Còn cái thời điểm đó nó có giặc thì toàn dân phải có bổn phận là đoàn kết chống giặc thì mới ra trận sao. Nhưng mà cái người ác thì coi chừng cục tay cục chân, vì mình trải qua thời gian, ví dụ như hồi đó thì bình thường mình thấy đâu có gì đâu, rồi bắt đầu đó vì cái sống của mình chặt chân gà hoặc là chặt giò ếch hoặc là đi xoay ếch bắt bẻ hai giò ếch bỏ vô cái giỏ mà bắt ếch đó bỏ vô, mình đâu có ngờ cái chuyện mình bắt nó để dành làm thịt mình ăn thôi gì. Nhưng mà trước khi sợ nó nhảy ra nó sổ ra cái giỏ của mình, cho nên bẻ hai cái giò nó đặt cho nó đừng có nhảy gì. Nhưng mà không ngờ cái hành động đó đến khi mà đất nước tập hợp toàn dân đoàn kết chống giặc thì mình ra mình bị giặc bắn, mình bị thương buộc lòng người ta phải cắt giò cắt cẳng mình sao. Cái nhân quả mình đã tạo cái khổ của loài vật chịu đựng những sự bẻ chân đó rồi, thì trong khi mình bị thương mà từ chiến trường mà cổng giáp cái người này đi về tới bệnh viện mà cắt chân cắt giò đâu phải là không đau, nó cũng phải y như là bỏ trong cái giỏ rồi không. Thầy nói như vậy mới con xét cái nhân quả nó không sai chỗ nào đâu. Nhân quả nó không tha thứ ai, nó rất công bằng. Mình làm ác là mình phải thọ lấy quả, mà mình làm thiện bao giờ có sợ. Cho nên thầy nói một người sống thiện thì không có sợ bão tố, còn sống thiện con không bao giờ mà làm cái gì vậy. Bão tố nó đến đây nó gì đẹp được cả. con thấy cái hiện tượng mà của các nhà thiên văn, nó cứ trận bão hoài Thái Bình Dương nó đi ngay cái miền Nam của mình chứ gì, nó đổ vô thì nhà cửa thành phố Hồ Chí Minh này chắc sập đổ hết chứ gì, nhưng mà sao lại nó đi thẳng qua bên Trung Quốc, nó chưa tới mà đi thẳng. Ai chẳng nói mấy con, có phải là phước báo của dân tộc chúng ta, của thành phố Hồ Chí Minh, của miền Nam chúng ta không? Các con thấy rất rõ mà, ai chẳng nói, có ai dám lại chẳng cũng bảo đó không? Không ai chẳng hết, mà nó đi ngõ khác. Thay vì từ Thái Bình Dương thay thấy cái hiện tượng mà bão tố mà người ta hướng dẫn cho mình thấy mà nó đi thẳng vô miền Bắc, đi thẳng vô miền Trung của mình mà sao là nó đi tới gần tới nó lại chạy đi chỗ khác, thì đủ biết rồi chúng ta có sống thiện đó, có từ tâm đó chứ không phải là sống ác hết rồi. À, vì vậy thì mình mới biết rằng, cho nên thầy nói bây giờ một cái dân ở đây, một cái số này sống toàn thiện, sống không làm của mình, không cãi cọ, không đánh lộn, gia đình rất hạnh phúc, đừng có ghen tương rồi bạo lực gia đình, toàn bộ sống hạnh phúc đúng đạo đức. Gió bão tới đây nó bị tẹt chút, đây bị yên ổn sợ nước không ngập ở chỗ này nữa. Mà nếu mà của quả chăng thầy nói chỗ này là cái trũng sâu nữa, nó khiến cho dân này nó di cư, nó đi ở chỗ khác hết, nó không ở chỗ sâu đâu. Cái chỗ mà dân mà sống đạo đức nó đẩy những người đó đi đến cái chỗ mà bình an vô cùng. Cho nên có trong đất nước của chúng ta là sao có chỗ đất bình an, mà sao có chỗ mà núi nó sạt nó lở nó đè nhà đè cửa mà. Mấy người ở núi thì họ đi săn bắn những cái loài kỷ dọc ở loài thú rừng thì nó phải trả cái quả đó chứ sao. Còn cái số người mà ở gần biển, gần sông đi chài lưới cá thì nó phải lôi xuống biển, nó nhận xuống dưới chứ sao. Còn như ở thầy đây có sông, có suối đâu, bắt cá đâu mà nó nhận. Cho nên tại sao thầy cũng đưa đến đây thầy ở, chứ đâu phải ý mà thầy muốn được. Tại cái nhân quả thiện thầy nó sẽ đưa thầy ở cái chỗ bình an. Có phải không mấy con? Đấy. Cho nên thầy làm cái nghề nó cũng là nông dân, cũng cày cấy sống qua ngày cũng bình thường như mọi người, mà thầy là bình an không được chứ. Đó là cái nhân quả. Thưa thầy, hỏi những trường hợp vậy thì cái người đó mình đã thương hay đáng trách hay là đáng ghét? À, mỗi những người mà xảy ra mình đã thương không đáng ghét, tại vì họ không hiểu. Chứ nếu mà họ hiểu, ví dụ như bây giờ một người hiểu pháp luật mà phạm pháp luật, mình đáng ghét với người đó. Còn mấy người này ta không hiểu, người ta sống với cái môi trường tự nhiên, cho nên vì vậy đó mình nên thương, cho nên mới đem đạo đức đến hướng dẫn cho họ để họ sống thiện, nên thương. Nhà của ta con về con, con về con. Hôm nào có dịp rồi sẽ nghe thầy dạy. Thì sao quá. Chắc con mấy con về Tiên Ninh hả con? Về thành phố hả con? Dạ. À, con mấy con về trước đi con.